Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe thưởng thức tập cuối cùng, cái kết cuối cùng của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội mà quý vị đã cùng với Hồng Nhung theo dõi trong suốt một tháng vừa qua, đó là bộ truyện Ngoảnh Gại Vấn Thê Anh của tác giả Nữ Lê Tuyết. Và sau khi nghe xong tập cuối ngày hôm nay, quý vị hãy để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới để Hồng Nhung biết được là quý vị cảm thấy như thế nào về bộ truyện này. Và có những cái góp ý để cho chúng tôi phát triển hơn nữa cái kênh YouTube của mình và like fanpage của Hồng Nhung trên Facebook nhé. Có tên là Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được rất là nhiều những bộ truyện hay mà hấp dẫn mà ekip sản xuất của Chị Dậu có được tác quyền. Và những bộ truyện mà chúng tôi phát sóng trên kênh Chị Dậu cũng như là trên fanpage của kênh Chị Dậu đều là hoàn toàn độc quyền, được sản xuất bởi ekip của kênh Chị Dậu. Vui lòng là những kênh khác chúng ta không re-up và không lấy bản quyền của chúng tôi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập cuối cùng của bộ truyện Ngoảnh Lại Vấn Thê Anh, tập phát sóng thứ 28. Và ngày mai thì Hồng Nhung sẽ còn hứa hẹn gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới cũng hay không kém vào chuyện này. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Em là Tô Vũ Tình, một cô gái yên lặng, không thích ồn ào, không thích trở thành trung tâm của mọi người bàn tán, không thích những cuộc nói chuyện phiếm điên cuồng. Em học rất giỏi. Lần thi đầu vào em đứng thứ nhất toàn trường. Tôi cũng đã lén tìm hiểu về em thì đều biết em học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Anh. IELTS chỉ kém hơn tôi một chút. Em được nhà trường chọn đi thi những cuộc thi lớn. Nhưng tất cả, em đều muốn mọi thứ cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Không điên cuồng, không cần bất cứ ai cổ vũ, không cần ai tung hê. Cuộc sống học đường suốt hơn một tháng qua của em đều cô tịch, chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện phím hoặc chia sẻ. Khẽ lắc đầu, tôi mới nói với Dương Thành Nam. Đến một ngày cậu gặp được người cậu thích, thì trong mắt cậu ấy, cái gì của cô ấy cũng đều rất tốt. Và cậu sẽ không bao giờ đánh đồng cô ấy với những người khác. Thật là sẽ có những chuyện như thế à? Vũ Đình Nguyên, cậu nghĩ mình liệu có tin những lời này không? Cậu sẽ tin, chẳng qua là cậu chưa gặp được thôi. Để lại cho Dương Thành Nam mấy lời, tôi nhìn đồng hồ một lát, ngẫm nghĩ thấy đến giờ Tô Vũ Tình lại lên sân thượng học bài, nên quyết định chào tạm biệt mấy người bạn rồi đi. Trường cấp 3 trọng điểm bao gồm cả hệ đại học, hai dãy đều trung tầng với nhau. Tôi theo em lâu như vậy, chỗ nào em hay đi qua, chỗ nào em hay dừng lại tôi đều biết. Thậm chí tôi còn biết em thích ăn khoai nướng, em thích ăn cháo gà, thích uống nước chanh muối mỗi khi em khát. Và cũng chính biết được như thế nên tôi cũng đã bắt đầu tạo cho mình được thói quen lên mạng tìm công thức, dạy cách làm. Rồi buổi tối rảnh rỗi nhất định sẽ đến quán nướng quen thuộc em hay thua, mua, thuê người ta dạy mình. Thời gian thấm thoát cũng trôi nhanh. 3 tháng cũng qua. Theo dõi em nhiều ngày, biết là em vẫn chưa để ý đến ai, nên tôi cũng quyết định lấy hết can đảm của mình để bày ra một cách làm quen hiệu quả nhé. Tôi nói thật là đến thời điểm này, tôi mới thật sự biết tình yêu hóa ra là một điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức nó có thể khiến cho tôi ngày ngày suy nghĩ về em mà không cảm thấy phiền, thấy chán. Thậm chí trước nay, chính mình không bao giờ biết nghĩ ra những cách tiếp cận ướt át, xến xẩm. Thì bây giờ trong đầu lúc nào cũng liên tục hiện ra đoạn đối thoại sau khi tôi chính thức tấn công. Ví dụ như em sẽ nói với tôi cái gì? Em có đồng ý làm bạn với tôi không? Em có đồng ý để cho tôi theo đuổi em không? Tôi thật sự rất hồi hộp. Và thế, kế hoạch sau một tuần nghỉ ngơi cũng được vạch ra. Tôi chọn đúng ngày em lên sân thượng ôn bài, đi đến phòng thanh nhạc, cách em một khoảng không quá dài. Lòng lâng lâng cảm xúc ngồi đợi em tới. Đến khi thấy em rồi, tôi mới lại run run ngồi xuống chiếc ghế, đàn một bản canon mà em thích nhất, bằng tất cả những yêu thương và kỹ thuật mình có. Quả nhiên tiếng đàn này đã hút em. Tôi tuy nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân của em lại gần. Mỗi bước chân giống như đi vào trong trái tim của tôi, yên lặng ở đó. Khoảnh khắc ấy tôi vừa run vừa lo sợ. Tay hơi chạch ấn sai đi một nốt. Cuối cùng chính đó lại tạo ra một cuộc nói chuyện cho tôi với em. Tôi vẫn còn nhớ, bản nhạc đánh xong, em đứng bên ngoài vỗ tay mấy cái. Sau đây em bước lại và nói với tôi: "Hay quá, nhưng mà anh đánh sai mất mấy nhịp rồi. Đáng lẽ gần cuối bài là nốt rê thì anh lại đánh sang nốt mi. Nhưng mà không vấn đề gì cả. Em nghe rất hay. so với bản chính chỉ kém một chút xíu thôi. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với em, được nghe cái giọng nói của em ở khoảng cách gần. Nói như thế nào nhỉ? Thật sự rất dễ nghe, giống như cái phím đàn tôi đàn hồi nãy, vừa ngân nga vừa du dương. Nghe một lần mà tưởng chừng như chính mình đang chìm vào trong bể tình ái. Tôi ngẩn người mất một lúc rất lâu, cuối cùng chính mình mới thốt ra được một câu. Vậy á? Lần sau tôi sẽ chú ý hơn vậy. Cuộc nói chuyện bắt đầu như thế đấy. Tôi với em vì cùng chung một sở thích nên cuộc nói chuyện dần trở nên nhiều chủ đề hơn. Tôi không kể cho em về mình, em cũng chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng hỏi tên tôi, mà em chỉ coi tôi giống như một người bạn mới quen và xã giao. Thật ra trong lòng tôi rất buồn vì điều đấy, nhưng nghĩ ngợi một hồi thì cũng nhận ra nó chẳng phải là điều gì lớn lao quá cả. Em với tôi nên bắt từ đầu từ một người bạn như thế này. Tôi sẽ quan tâm em từng chút, rồi dần dần tôi sẽ đi vào trái tim của em. Và thế, chúng tôi sau này bắt đầu gặp nhau trên phòng thanh nhạc. Hôm nào em ôn bài, tôi sẽ ngồi đàn bản nhạc em thích, cùng em nói một hai câu. Thì thoảng sẽ cùng em nói chuyện bằng tiếng Anh để luyện tập. Một tháng tôi gặp em tổng cộng 5 lần. Tôi đã nghĩ tôi với em nhất định sẽ có một cái kết đẹp, nếu như không phải người đó ập đến. Trường cấp 3 trọng điểm mỗi kỳ đều có học bổng. Tôi với Dương Thành Nam từ khi lên cấp 3, cả hai đã giao kèo với nhau mỗi người giữ một năm. Năm nay là cậu lên nhận. Tôi ngồi hàng dưới, mắt chẳng nhìn cậu bản thân mà chỉ nhìn em cũng đang được gọi tên. Trong bụng đang nghĩ hôm sau gặp nhau nên khen em như thế nào, nên đàn tặng em bài gì. Chỉ tiếc là sau cái lần đấy chúng tôi không có lần sau nữa. Tôi không còn cơ hội nào nữa. Buổi lễ khai mạc kéo dài hết một ngày. Qua mấy hôm sau tôi đang ngồi xem phim thì Dương Thành Nam chạy tới ôm vai bá cổ với tôi. Cậu ấy nói: Nguyên, cậu nói đúng đấy. Tôi ủ ủ cạc cạc nghe không hiểu cái gì. Đường ấn mày hơi nhíu lại một chút. Đúng cái gì? Tự dưng lại nói lần tôi nói đúng. Dương Thành Nam bật cười. Cậu ta cầm lấy cốc cà phê của tôi uống một hơi quá nửa, sau đấy ngả đầu về phía ghế sofa, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cậu đã nói với tôi, nếu một ngày gặp được người mình thích, tôi sẽ cảm thấy cô ấy không bao giờ giống với những người con gái khác ham hư vinh. Đúng rồi, tôi đã gặp được rồi. Thật sự tôi đã gặp được cô ấy rồi. Cậu bản thân hơn 20 năm không cảm nắng với ai, bây giờ lại bày ra cái mặt si mê người khác như vậy. Tôi đương nhiên cũng mừng thay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ai thế? Ai lại có cái khả năng khiến cho cậu ấm của tập đoàn An Dĩnh bất chấp say như điếu đổ thế? Dương Thành Nam lấy điện thoại ra đưa một tấm hình cho tôi và cậu nói: Đây, tên là Tô Vũ Tình, học sinh lớp 10. Hôm nọ nhìn thấy em ấy là tôi đã biết mình không thể thoát được rồi. Tôi nhất định sẽ biến em ấy thành bạn gái của Dương Thành Nam. Hình ảnh trong chiếc điện thoại là hình ảnh em đang ngồi hàng ghế đá uống chanh muối. Ánh tịch dương chiếu lên mái tóc đen nhánh của em, ánh lên một chút hoe vàng. Bước này tôi đoán có lẽ là do Dương Thành Nam chụp lén em cách đây mấy ngày, chứ khoảng thời gian trước tôi có thể khẳng định cậu ta chưa thể quen em. Ngón tay hơi siết lấy chiếc điện thoại. Tôi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình, mất một vài giây mới có thể nói: Không sợ em ấy có người yêu à? Dương Thành Nam chắc nịch gật đầu, lắc đầu: Đã tìm hiểu rồi, không có. Mà cậu nhìn xem có hợp với tôi không? Chuyện tôi thích em không một ai biết, không một ai rõ. Vì thế cho tôi có cảm xúc lắm thì cũng chẳng ai nhận ra được điều gì cả. Đến Dương Thành Nam cũng vậy. Cậu chỉ khoe với tôi một tí rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại tôi đó một mình với biết bao nhiêu cảm xúc, tức giận, sợ hãi, mông lung. Không biết phải nên làm như thế nào có để ổn thỏa được tất cả. Nói tôi đang yêu em sao? Liệu cậu ấy có tin không? Với cả em cũng không hề yêu tôi. Tôi có nói thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Thế rồi tôi bắt đầu trở nên lo lắng những thứ mà từ trước đến giờ bản thân tưởng chừng chẳng hề sợ. Tôi thường xuyên đến phòng thanh nhạc đợi em, thay vì chờ đến ngày cố định. Tôi thường xuyên đi ngang qua những nơi em hay đi. Tôi cố gắng mong thời gian đến ngày cuối tuần, nhưng mà tất cả chỉ trở thành vô vọng. Em không còn đến nữa, tôi cũng không còn thường xuyên gặp em nữa. Em dường như đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi và không để lại một dấu vết nào cả. một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Tôi cuối cùng cũng ngộ ra được một điều. Em đã đi thật rồi, đã rời bỏ tôi. Không phải muốn bỏ một vài ngày, mà là muốn rời bỏ mãi mãi. Suy nghĩ này khiến cho tôi thật sự không thể khống chế mình được. Cả lồng ngực như một lò lửa, nóng hầm hập, gần như muốn bùng nổ, thiêu đốt lấy người khác thành tro bụi. Việc học bận bịu, tuần thứ tư, cuối cùng tôi cũng gặp lại được em. Có điều cảnh mà tôi nhìn thấy không phải là một thiếu nữ 16 tuổi e ấp sương mai nữa, mà là một cảnh tôi đã vô cùng sợ hãi trong những tuần qua. Đó là em đã nhận lời đồng ý làm bạn gái của Dương Thành Nam. Em đã yêu cậu ấy, thật sự yêu cậu rồi. Nếu không thì làm sao mà nụ cười của em lại đẹp đến như thế kia? Nụ cười vô tư, không một chút u sầu. Từ ánh mắt đến cảm xúc đều thể hiện ra được em đang cảm thấy hài lòng với mối quan hệ của mình ra sao. Lòng tôi ngay lập tức trở nên nghẹn lại. Lúc ấy thật sự tôi không biết là mình phải nên làm gì cho phải nữa. Tôi rùng mình, trái tim bỗng như bị một bàn tay siết chặt lại, bị cào nát, bị cứa rách và chà đạp. Nỗi đau mỗi lúc một lớn, tôi muốn lao lên tách em của Dương Thành Nam, muốn kéo em về lại với mình, muốn nói với em là tôi yêu em. Nhưng rồi tôi không làm được. Tôi chỉ có thể dùng hết ý chí kiên cường của mình, đứng nấp sau cái cây cổ thụ lớn, ngón tay siết chặt lấy chiếc đĩa nhạc mà mình cố gắng lắm mới chen chân vào mua được. Ánh mắt rũ xuống, che đi cảm giác hụt hẫng lẫn đau đớn đang lan tỏa lấy toàn thân của mình. Rõ ràng là tôi quen với em trước, tôi ở bên em trước, nhưng mà cuối cùng người em yêu lại không phải là tôi. Hóa ra bao nhiêu lâu nay em vốn dĩ chẳng coi tôi là cái gì hết. Bởi vì nếu em có, thì kể cả em có yêu cầu ấy, em cũng vẫn sẽ gặp tôi, báo tin cho tôi, hoặc ít nhất là nói với tôi một lời tạm biệt. Nhưng mà không, em thật sự không hề làm như vậy. Em vốn dĩ không còn muốn quan hệ với tôi nữa. Nghĩ đến điều đấy, tôi cảm giác chính mình không thể nào đứng vững được. Bước chân vội vàng rời khỏi cổng trường, tôi đi vô định trên vỉa hè thủ đô nhộn nhịp. Tôi ghé qua những cái hàng quán mà em hay lui tới, lặng lẽ chọn chiếc bàn em hay ngồi. Đáy lòng âm ỉ nỗi đau mỗi lúc một dâng trào. Tôi nghĩ mình đã thật sự không còn cơ hội nữa rồi. Tôi thật sự không còn nữa. Giá như hôm ấy người liên bục nhận phần thưởng là tôi, thì em cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quen với Dương Thành Nam. Cậu ấy cũng không có cơ hội được gần em. Như vậy cả hai chẳng bao giờ có thể cắt nhau như thế này. Tiếc là trên đời này không hề có chỗ đứng cho hai từ giá như. Hút hết một vài điếu thuốc, tôi lúc sau mới thẫn thờ đi về phía ký túc xá của mình. Lúc này Dương Thành Nam cũng đã về. Cậu đang ngồi vừa nhắn tin vừa cười khúc khích. Nhìn thấy tôi thâm trầm thì có một chút ngạc nhiên và hỏi: cậu hút thuốc đấy à? Tôi gật đầu, vì chẳng muốn ai biết được cảm xúc của mình tệ như thế nào, nên chỉ hời hợt và đáp: mấy điếu thôi, không có gì đáng kể cả. Sao thế? Lại sợ muộn về chuyện bố mẹ bắt đi du học sao? Từ năm cấp 3, bố mẹ đã có ý định cho tôi đi sang Anh học rồi. Nhưng do tôi không muốn đi, nên mọi chuyện đều nghén lại không cùng chung ý kiến. Đến hôm nay khi Dương Thành Nam nhắc đến, tôi mới ậm ừ coi đấy là lý do. Dù sao sang đó điều kiện vẫn tốt hơn rất nhiều, có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Tôi cũng đã có dự định sau này đợi Tình học hết lớp 12 thì cùng nhau đi Anh. Đột nhiên Dương Thành Nam nhắc đến Tô Vũ Tình, cảm xúc của tôi có một chút thay đổi. Đáy lòng nhen nhóm ghen tị và không muốn nghe. Thế nhưng vì cả hai đều là bản thân, thêm nữa cũng chỉ là do tôi yêu đơn phương để nhận lấy nỗi đau, chứ chẳng phải là cậu ấy cướp em của tôi, nên tôi vẫn cố gắng kềm lòng mình và nói: hai người đã đến với nhau rồi à? Đến rồi. Cô ấy mà rất ngoan, rất giỏi. Tôi cảm thấy mình không phải là bình thường đâu, mà là rất yêu, rất rất yêu cô ấy. Vậy á? Thảo nào tôi thấy cậu hạnh phúc thế. Tình yêu mà. Mà cái cô gái cậu cảm nắng sao rồi, tỏ tình chưa? Cậu hỏi tôi làm cái gì? Lo chuyện của mình trước đi. Hỏi để còn biết mà làm bài cách cho cậu chứ. Vũ Đình Nguyên, tôi nói cho cậu biết nhá, nếu mà cậu yêu ai đó thì cậu phải nhanh tay lên, nếu không ấy thì cậu từ người đến trước bị bỏ lại phía sau đấy. Đúng, Dương Thành Nam nói không hề sai một chút nào cả. Chính là do tôi chậm chạp nên bây giờ tôi mới bị đẩy lại. Tôi không được đứng ở bên cạnh em cho dù với tư cách là một người bạn nữa. Tôi thành người lạ trong suy nghĩ của em. Một người chẳng đáng thân phân lượng nào quan trọng. Cứ như vậy, ngày tháng trôi đi. Em với Dương Thành Nam mỗi ngày một thân mật hơn, yêu thương nhau hơn, tình cảm hơn. Mà tôi thì chẳng dám xuất hiện trước mặt của em. Chỉ lặng lẽ quan sát em từ phía sau. Lén chụp những cái tấm ảnh chỉ có một mình em để giữ lấy cho riêng của mình. Thậm chí có hôm nhìn thấy em ngồi một mình, tôi đã đứng ở một góc quay video. Nhưng rồi cuối cùng cậu ấy đến. Cảnh ngay lập tức chuyển thành em vui vẻ, hồ hởi, đứng bật dậy, chạy lao đến ôm. Ngày hôm ấy là một ngày trời mùa đông. Em mặc chiếc áo phao màu trắng tinh, tóc dài buông xõa, chiếc khăn màu đỏ cổ càng tôn lên cái làn da trắng hồng, nhìn thật sự rất đẹp. Nhưng mà tôi lại cảm thấy không vui một chút nào hết. Thật lòng không vui một chút nào. Trên đời này tình yêu đúng là một điều thuốc độc. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết người khác một cách tàn nhẫn, âm ỉ, khiến cho họ muốn đứng dậy mà không thể nào đứng dậy được. Và chính bản thân tôi cũng như thế. Tôi đã nghĩ Dương Thành Nam yêu em, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng tôi sẽ dần quên đi em. Tôi càng cố gắng làm thì càng không được. Thậm chí nỗi nhớ em càng lúc càng điên cuồng. Máy tính của tôi tràn ngập hình ảnh của em. USB cũng đầy không thiếu. Tôi chỉ sợ là mình cứ mãi ở lại thì chính mình cũng đẩy mình vào cái ngõ cụt. Cho đến khi kết thúc năm thứ hai, tôi cũng đồng ý với bố mẹ đi sang Anh. Thủ tục làm xong rất nhanh. Tôi dự định đầu tháng 7 sẽ bay. Thì vào một ngày của đầu tháng 6 nóng rực, tôi vô tình nhìn thấy em và Dương Thành Nam tay trong tay đi trung tâm thương mại. Tôi không kiềm nổi lòng đi theo hai người. Tôi lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện. Cuối cùng câu nói khiến tôi ghi nhớ nhất trong lòng đó chính là một câu mà em nói với cậu ấy: "Anh Nam, em rất thích ngắm tuyết rơi ở Los Angeles. Sau này chúng ta đến đó nhé." Giây phút nghe thấy em tỏ thẻ như vậy, bước chân tôi trong nháy mắt dừng lại. Tự mình lầm bầm, chỉ đủ để bản thân biết được. Hóa ra là em thích tuyết rơi ở Los Angeles. Tôi vô tình, nếu mà em đã thích như vậy, thì tôi sẽ đi sang cái đất nước em thích. Tôi sẽ ngắm tuyết rơi thành phố đó thay cho em. Quyết định đã có. Tôi lập tức hủy hồ sơ đi Anh để chuyển qua Mỹ, bay nhanh nhất vào giữa tháng 7. Ngày tôi đi, tôi chỉ để lại cho mỗi một người bạn một tin nhắn. Sau đấy cắt đứt hết liên lạc, một mình đi sang nơi đất khách. Thật ra không phải là vì tôi sợ. Sợ chính mình mỗi ngày nghe thấy tin của em, rồi điên cuồng với suy nghĩ muốn quay về và cướp lấy em. Tình yêu tôi dành cho em không một ai biết. Nó lớn và nhiều đến như thế nào. Ngày đầu sang LA, tôi nhớ em điên cuồng ra diết. Ban ngày học lên học xuống, buổi tối ngắm nhìn hình ảnh của em, rồi nghĩ xem em bây giờ với Dương Thành Nam là như thế nào. Mùa đông đến, tôi sẽ đứng ở trên ban công, ngắm từng bông tuyết rơi lảng lẽ. Tay đưa ra hứng lại, rồi cứ để chúng ở trên tay của mình. Ánh mắt nhìn về phía đông, khóe miệng nhếch lên nụ cười đau đớn lẫn thê lương. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn nói với em rằng là tôi vô tình. Tuyết ở LA vô cùng lạnh. Một năm, hai năm rồi rất nhiều năm trôi đi, tôi vẫn học và làm việc tại Los Angeles. Nếu có rời đi công tác thì trốn về vẫn là ở nơi đây. Bởi vì mỗi lần đồng ý qua lại với họ, một lần, lần hai trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của em ngồi dưới sàn, nâng mắt lên nhìn tôi, đàn bản nhạc canon. Những kỷ niệm đấy chẳng hề thoát lên sự mám nào. Nhưng mà với tôi thì nó lại là một kỷ niệm đẹp mà tôi khắc sâu vào tận trong tâm trí của mình, và tôi không thể nào mà quên được. Tôi ở lại Los Angeles 10 năm. Bố mẹ với chị gái nhiều lúc cũng hỏi tôi tại sao lại không về nữa. Tôi cũng chỉ biết trả lời là vì tôi còn công việc ở bên này. Tôi cũng đã nghĩ cả đời này tôi sẽ không về, bởi vì cũng đã qua 10 năm rồi và tôi vẫn không thể gạt được em ra khỏi nỗi nhớ của tôi, ra khỏi trái tim của tôi. Tôi rất nhớ em. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra em thay đổi như thế nào, em với Dương Thành Nam có phải hạnh phúc sinh ra những đứa con kháu khỉnh hay không? Tôi đã nghĩ rất nhiều về những cái cảnh như thế. Thời gian lại trôi đi. Vào một ngày của tháng 2, tôi vô tình gặp lại một người bạn của mình ở LA. Cậu ấy với gia đình cùng đi du lịch. Đứa bé gái rất xinh xắn. Chúng tôi có nói chuyện về cuộc sống của nhau và hỏi han nhau một vài điều. Đến cuối cùng, khi mà chuẩn bị cùng nhau ra về, cậu liền nói với tôi một chuyện. Đó là em và Dương Thế Nam đã chia tay với nhau từ 7 năm trước. Chuyện đấy chẳng khác gì một chiếc búa tạ đánh vào lồng ngực của tôi, khoét sâu vào cái vết sẹo đã chai lại suốt 10 năm ròng rã. Tôi đã đau, đã rất đau. Nhưng mà tôi đã không còn là một cậu thiếu niên 20 tuổi bồng bột nữa, nên đáp lại những lời đấy vẫn chỉ nhẹ nhàng cười. Sau đó tôi xã ra một hai câu. Không ai biết lý do vì sao hai người họ chia tay. Chỉ biết là sau khi vớ lẽ, Nam cùng Thanh Mai Trúc Má đi du học, tôi vô tình nghỉ hẳn, chẳng còn xuất hiện ở thủ đô. Tất cả đều nghe không sót một từ nào. Sau khi cậu bạn ấy giờ đi, tôi mới không thể nào mà khống chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi nghĩ đến em, tôi nghĩ đến cái nỗi đau của em. Ngay trong đêm, tôi liền đặt vé bay trở về Việt Nam. Về rồi tôi nhờ hết người này người kia tìm em. Mất tận mấy ngày cuối cùng, cũng biết là em làm nhân viên cho một cửa hàng tạp hóa tầm trung. Em của tôi sau 10 năm, dáng người vẫn gầy như thế, vẫn cứ xinh đẹp, nhưng em đã không còn đánh son nữa. Bóng lưng em rất cô độc, bờ vai em yếu ớt, cảm xúc trên khuôn mặt chẳng có chuyện vui vẻ hay thỏa mãn. Lúc đấy tôi thật sự chỉ muốn chạy lao đến bên em, ôm lấy em vào lòng của mình, nói về một câu tôi sẽ che chở cho em, cho dù sắp tới giông tố có như thế nào cũng không hề sợ hãi. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy Dương Thành Nam. Sau 10 năm chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau, nhưng mà lần gặp lại chẳng giống như ký ức khi còn là những thiếu niên năm đó. Tôi, em và Nam, mỗi người đều ôm lấy một tâm tư. Người ôm hận, người đau lòng, người chờ đợi. Tôi vẫn chấp nhận lặng lẽ là người đi sau em, vẫn chấp nhận theo dõi mỗi em từng bước. Rồi tôi nhận ra em với Nam không biết vì lý do gì mà lại hận nhau đến mức chẳng ai muốn để cho nhau những lời tốt đẹp. Hai người mỗi lần gặp nhau đều cái cọ, chẳng có lấy được một giây yên bình. Tôi biết là em vẫn còn yêu Dương Thành Nam rất nhiều. Tôi cũng đã nghĩ là hai người có thể sau này sẽ quay lại, nhưng tôi không kiềm chế được lòng của mình. 10 năm ôm mộng đơn phương, trở về gặp lại em, tôi đã quyết tâm không buông tay em ra nữa. Cho dù điều đấy có phản bội đến tình bạn của tôi với cậu ấy, thì tôi cũng không cam lòng. Và như thế tôi lại kiên nhẫn giống như năm mình 20 tuổi, âm thầm lắng nghe và quan sát mọi cuộc sống của em. Tôi đứng ở dưới nhà của em hút thuốc cả đêm. Tôi biết em lấy chồng, nhưng mà cuộc sống không hạnh phúc. Tôi biết em có con trai đã lớn. Tôi cũng biết thằng bé là con của Dương Thành Nam. Nhưng không sao hết, tôi không quan tâm. Tôi đủ bao dung. Những điều nhỏ nhặt đấy với tôi đều không đủ một phân lượng quan trọng. Cứ như vậy, tôi bắt đầu ở lại Việt Nam tiếp nhận quản lý kinh doanh của tập đoàn ở khu vực châu Á. Những lúc rảnh rỗi thì sẽ đi qua cửa hàng gặp em. Thậm chí tôi còn cố tình sắp xếp một buổi gặp tình cờ nhà hàng với em. Ai ngờ cú va chạm khá mạnh khiến cho em bị trèo chân, kéo theo đấy là mất việc làm. Nói thật lúc đấy tôi thương em lắm. Thương vì em phải chịu đựng cái chân đau tận nửa tháng trời. Chứ không phải là tôi áy náy mình khiến em lâm vào đường cùng. Tôi biết em luôn nghĩ bên em không còn ai. Em chỉ có một mình với con trai mang trên người căn bệnh bẩm sinh, bươn trải khổ cực kiếm từng hào một để trụ lại thủ đô xô bồ. Nhưng thật ra em không hề biết, nếu em ngoảnh đầu lại thì em nhìn thấy luôn có một người đàn ông là tôi sẵn sàng dang rộng đôi cánh của mình để che chở cho em và để yêu thương em. Sau 10 năm gặp lại, em không nhớ tôi là ai. Một chút ký ức về tôi em cũng không nhớ. Nói thật là lúc đấy tôi buồn lắm. Tôi đau lòng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng kiềm chế xuống, bởi vì tôi nghĩ nếu mà em thật sự quên tôi rồi thì tôi cũng không sao. Tôi sẽ cố gắng bắt đầu theo đuổi lại em từ đầu. Tuổi 20 tôi đến bên em. Em lãng quên một cách chóng vánh. Thì tuổi 30, tôi sẽ để em khắc sâu hình bóng của mình. Để em biết, ngoài Dương Thành Nam thì vẫn có một Vũ Đình Nguyên yêu em đến bất chấp và điên cuồng. Nói là làm. Suốt nửa tháng chân em bị thương, tôi đều lấy danh nghĩa là người chịu trách nhiệm quan tâm từng phút. Ban đầu em còn khó chịu, em còn từ chối. Nhưng với cái sự cương quyết của tôi, em cũng dần chấp nhận và thỏa thuận. Và cũng vì như thế tôi mới được gần em hơn. Từng chút làm mọi cách đi vào trong trái tim của em, bao dung, che chở. Em đi viện, tôi cố gắng dàn xếp công việc để đưa em đi. Em mất việc, tôi đi đường vòng đưa em vào Wood. Đích thân đứng ra nhờ giám đốc Hiền đào tạo em. Người phụ nữ ấy là một người vô cùng nghiêm khắc, vô cùng khó tính. Nhưng tôi tin tưởng em nhất định làm được và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa một cách nhanh gọn nhất. Bởi vì tôi biết em của tôi không phải là một kẻ vô dụng như những người khác nói. Mọi việc thuận lợi. Ngày đầu vào Wood, em an phận làm chân chạy vặt cho mọi người. Tuy bị bắt nạt, nhưng vẫn không hề oán thán lên nửa lời. Sau này được giao cái dự án, em cũng đều vận dụng hết các hiểu biết và sự học hỏi của mình để chứng minh cho giám đốc Hiền biết mình có năng lực. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy chị ta bảo với tôi như thế này. Người phụ nữ của cậu ấy, nhìn bề ngoài nhút nhát nhưng cũng không phải là bình hoa di động. Giám đốc Hiền với tôi là cộng sự nhiều năm. Có thể nói là chị ta coi tôi giống như một đứa em trai trong nhà. Cho nên mọi việc liên quan đến tôi đều không ngần ngại và góp ý. Với tôi Vũ Tình, ban đầu biết tôi đưa em vào cửa sau, chị ta đúng là có chút không hài lòng, còn nói tôi là giải gái. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy sự cố gắng của em, chị ta cũng không còn nhìn em với ánh mắt không thiện cảm nữa. Thay vào đó còn giúp tôi quan tâm em hơn rất nhiều. Cứ thế cái mối quan hệ của tôi với em được đẩy từ người xa lạ trở thành giữa nhân viên và ông chủ. Em không còn tránh né tôi nhiều, em cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng trước tôi. Nhưng một khoảng cách thì vẫn rất xa, rất rất xa. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được mình, tôi ôm em, tôi hôn em, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát của em. Trái tim tôi giống như là bị ai đó cào nát ra vậy. Tôi đã nghĩ em vẫn còn yêu Dương Thành Nam nhiều đến như vậy. Em không thể gạt bỏ cậu ra được sao? Không thể quay lại nhìn tôi à? Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng rồi tôi lại chẳng mở miệng được. Bởi vì tôi lấy cái tư cách gì đây cơ chứ? Suốt cái thời gian em làm ở Wood, suốt thời gian em bận bịu, chúng tôi chỉ nói với nhau được 1-2 câu rồi chẳng còn gì nữa. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. Âm thầm lặng lẽ và quan tâm. Tuy nhiên thì cái mức độ quan tâm nó dần dần được đẩy lên nhiều hơn mỗi ngày. Tôi biết em phát hiện ra, em muốn trốn tránh, nhưng tôi không cho phép và không bao giờ tôi cho phép. Em đã khổ nhiều rồi, em vất vả cũng nhiều rồi. Bây giờ em cần một người ở bên em, che chở cho em, và người đó không ai khác, chính là tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi đều kiên trì không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng chờ được đến giây phút em trở nên phân vân và siêu lòng. Ngày sinh nhật em tôi cố tình tổ chức cho em, muốn tỏ lòng mình cho em hiểu, nhưng mà lại bị em từ chối. Em nói với tôi là cuộc sống của em yên ổn lắm. Em nói là em không cần yêu một ai khác. Em nói là em chỉ muốn một mình. Em nói rất nhiều. Cuối cùng không thể nào chịu được, tôi đành phải nói hết ra mọi chuyện với em. Tôi nói là tôi với em đã từng quen nhau. Lúc ấy tôi không dám chắc em sẽ nhớ lại, nhưng tôi thật không ngờ em lại nhớ rõ từng chi tiết. Và rồi em khóc. Em nói với tôi 2 từ xin lỗi. Em để nước mắt giàn giụa đầy mặt, nhìn vào thật sự đau lòng. Tôi biết em trách mình. Trước đó tôi cũng giận em, nhưng tình yêu của tôi đối với em là lớn quá, lớn đến mức tôi có thể bao dung hết thảy mọi thứ cho em. Nên cho dù mọi chuyện có như thế nào, tôi vẫn chấp nhận. Kể ra em với Dương Thành Nam có là anh em, em với Nam có một người con trai, tôi vẫn chấp nhận và lắng nghe hết thảy. Có thể mọi người sẽ nói tôi ngu, tôi dại, tôi bất cần. Nhưng tôi có thể dám chắc không ai hiểu được. Tôi yêu em một tình yêu lớn lao đến mức như thế nào. Ngày mối quan hệ của tôi với Dương Thành Nam bị phanh phui, tôi đã rất sợ em tức giận. Sợ em chửi mình là kẻ lừa dối, sợ em không cho tôi cơ hội giải thích. Chỉ là tôi không ngờ được rằng em không hề bị những điều đấy làm ảnh hưởng, hoặc là em che giấu tốt đến mức tôi không thể nhìn ra được. Trước hay sau đều vô cùng bình thản. Em với Nam tranh chấp nhau, em lạnh nhạt với Nam, em chán ghét cậu ấy. Tôi nhìn một màn đó vừa cảm thấy nghẹn lòng, nhưng cũng cảm thấy rất vui. Vì em đã thật sự buông bỏ xuống được cái quá khứ rồi. Em thật sự đã không còn nặng tình với cậu ấy nữa. Như vậy tôi có thể tự tin hơn. Trên con đường chinh phục em, tôi có thể không còn cảm thấy có lỗi khi chính mình là nguyên nhân gián tiếp khiến cho em với Nam mỗi lúc một xa nhau hơn. Thế rồi quyết tâm, mỗi ngày tôi đều gọi điện cho em, mang công việc ra làm cái cớ để mà gặp em, từng chút tận dụng thời gian quan tâm em nhiều hơn. Tôi bên em không có một danh phận gì cả, cũng chẳng cần em công khai với mọi người. Tôi chỉ cần em thương tôi, em không còn gượng gạo trước sự thân mật của tôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái gì mà quá khứ, cái gì mà loạn luân, tôi đều không để tâm hay để ý. Thậm chí nếu em sợ mọi người dị nghị về thân phận của Minh Đức, tôi sẽ đứng lên giúp em giải quyết. Tôi sẵn sàng là bố của thằng bé, để thằng bé mang họ Vũ, chứ không phải là họ Dương. Chúng tôi bên nhau hơn một năm. Tuy lịch trình công tác của tôi rất dày, nhưng mà tình cảm và sự liên kết giữa cả hai vẫn không thể nào mà thay đổi. Những lúc rảnh tôi đều tranh thủ về Việt Nam với em, tận dụng cái thời gian ít ỏi để cả hai có thể hài hòa và có những giây phút chìm đắm. Ôm em, hôn em, ngửi mùi thơm của em và nói yêu em. Chỉ là tôi không ngờ được rằng đó lại là lần cuối cùng tôi với em ở bên nhau. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy tôi đi công tác, mấy tháng ròng rã không về. Tôi muốn cho em một bất ngờ nên lặng lẽ trở về nước, lần theo định vị trên điện thoại của em và đi tìm em. Nhưng mà đến nơi nhìn em với Dương Thành Nam ngồi với nhau, ôm nhau và hôn nhau, tôi đã không thể nào mà chịu đựng nổi được cái cơn đau đang lớn dần trong mình. Cố gắng bao lâu để trở thành tuyệt vọng, bó hoa hồng trên tay rơi xuống đất. Tôi không dám nhìn vào mặt của em và không dám ở lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể nhắn cho em một tin, rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi. Tình yêu này tôi đã cố gắng 12 năm. Tôi đã nghĩ sẽ có ngày tôi khiến em rung động. Nhưng những thứ trước mắt xảy ra như thế, tôi không còn tự tin nào nữa. Có lẽ là Nam nói đúng. Bọn họ sinh ra là để dành cho nhau, yêu thương nhau. Cho dù là 12 năm trước hay là 12 năm sau thì vẫn vậy, và không hề thay đổi. Còn tôi mãi mãi chỉ là một người thừa, không nên xuất hiện trong cái cuộc đời này. Rời khỏi quán cà phê, tôi không trở về công ty mà đi thẳng từ sân bay về Mỹ. Tôi tắt điện thoại, tôi không dám đọc tin nhắn. Tôi cũng dặn thư ký cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi cá nhân nào của công việc. Không phải là vì tôi không tin em, mà là vì tôi không biết mình nên đối mặt với em như thế nào. Em còn yêu ai? Lựa chọn quyết định của em là gì? Dương Thành Nam với em không phải là anh em. Hai người có Minh Đức. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy đúng, ba người xếp lại sẽ là một gia đình vô cùng hoàn hảo. Và thế, suốt 2 tháng trời ròng rã, tôi điên cuồng với công việc của mình, điên cuồng với các dự án lớn nhỏ. Thậm chí khi Nick thấy thái độ của tôi có chút khác, muốn hỏi chuyện cũng phớt lờ. Ban ngày làm việc, tôi làm việc điên dại chẳng khác gì mấy năm trước. Ban đêm thì tôi dùng rượu và thuốc lá để tê liệt thần kinh của mình, để gạt em ra khỏi đầu của mình. Tiếc là tôi cố đến mấy, bản thân tôi cũng không làm được. Thật sự tôi không làm được. Tháng 12, tuyết của Los Angeles lại rơi. Tôi ngắm nhìn những cái bông tuyết rơi ở bến tàu Santa Monica với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. 12 năm, tuyết vẫn cứ rơi lạnh lẽo đến như thế, kéo theo cả trái tim của tôi cũng lạnh theo. Lạnh đến mức tôi đang tê tái, đến mức gần như muốn khuỵu xuống. Bất lực lan tỏa khắp toàn thân. Lúc ấy tôi nghĩ em của tôi có khi đã thật sự hạnh phúc bên Nam rồi. Tôi cũng nên phải cất em vào một góc trong tim thôi. Nhưng mà tôi lại không thể nào ngờ được rằng khi tôi lên xe, tôi lại nhìn thấy bóng dáng của em trong dòng người vội vã. Em thật sự đã xuất hiện ở Los Angeles. Đáy lòng có một chút chấn động. Đầu óc tôi hơi mê man, mất vài giây mới chấn tĩnh được, lấy điện thoại ra và gọi cho giám đốc Hiền ở trong nước. Biết chị ta cử em sang bên này, biết em gần 3 tháng qua không ở bên Dương Thành Nam, cảm xúc trong tôi vỡ òa giống như là bong bóng. Kêu Ngọc trực tiếp lái xe đến khách sạn em ở. Tôi ngồi trong phòng đợi em, đến khi bóng dáng của em suốt gần 3 tháng không gặp, suy nghĩ buông bỏ trong tôi chẳng còn một chút mầm rễ cắm lại nữa. Cuộc đời này, tôi yêu em từ năm 20 tuổi đến năm 32 tuổi. Không hề thay đổi. Tôi đã cố gắng để có được em. Tôi bây giờ không muốn buông em ra nữa. Đặc biệt là khi em nói em yêu tôi, tôi càng không thể nào cho phép bản thân rời ra khỏi em. Càng không cho phép mình nhìn về phía ai. Bởi vì tôi yêu em, và vì em, tôi yêu cả Tuyết ở Los Angeles. Sau khi trở về Los Angeles, tôi với em đến bệnh viện đón Minh Đức trở về nhà. Lúc đến nơi chạm mặt với Dương Thành Nam ở đó, chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc rất lâu. Cả hai không nói câu gì cả. Bầu không khí ngưng đọng đến đáng sợ, giống như kiểu muốn kéo đến những giông tố. Cũng may cuối cùng người ấy lại lấy được lại lý trí, vẫn là tôi. Vì thế tôi đành cất giọng. Chúng ta nói chuyện một chút chứ. Dương Thành Nam gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới căng tin bệnh viện. Mỗi người gọi một chai nước, mỗi người một điếu thuốc, hít vào và thở ra. Cháy được quá nửa, tôi lại phá tan đi cái bầu không khí im lặng ngột ngạt. Cậu có phải muốn đánh tôi lắm đúng không? Bởi vì nếu không có tôi, biết đâu ba người sẽ là một nhà. Nghe tôi nói như vậy, Dương Thành Nam nhếch miệng, cậu đáp. Đánh, đúng, tôi rất muốn đánh cậu. Nhưng trước khi đánh, tôi muốn hỏi cậu một chuyện này đã. Cậu hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Người mà cậu yêu năm đó có phải là Tô Vũ Tình đúng không? Cậu quen em ấy trước cả tôi. Tôi không biết vì sao mà Nam biết được chuyện này. Vì sao mà biết được người tôi yêu là em? Tôi không hiểu. Nhưng tôi cũng không muốn giấu nữa. Đúng, chúng tôi quen nhau trước cả cậu. Vậy à? Dương Thành Nam cười nhạt. Cậu ta ngửa cổ và uống cạn chai nước. Từng ngón tay siết chặt bóp méo cả chiếc chai. Hóa ra là như thế. Hóa ra là từ 12 năm trước, chính tôi mới là người chen chân vào mối quan hệ của hai người. Nếu không thì cô ấy cũng đã yêu cậu, chứ không phải là yêu tôi. 12 năm, tôi nhiều lúc vẫn nghĩ đến cái giả thuyết này. Nhưng mà càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Cho nên tôi lâu rồi đã chẳng ôm mộng với hai từ giá như nữa. Tôi cười và nói, Nam, cậu có nhớ là cậu đã nói gì với tôi không? Cậu nói nếu mà đã yêu ai thì phải nói ra. Nếu mà cứ giữ trong lòng thì nhất định sẽ bị đẩy lại phía sau, không thể quay đầu được. Năm đó tôi không nói sớm nên tình yêu cậu. Bây giờ cậu không thấu hiểu cô ấy. Tôi có cơ hội đi vào, chúng ta đều có thể cạnh tranh công bằng. Tôi hiểu, là do tôi không tốt, cho nên mới khiến cô đau lòng nhiều đến như vậy. Tôi nói thật, bây giờ tôi rất buồn. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng mà cô ấy đã yêu cậu rồi, tôi còn có thể thay đổi được à? Cô là mẹ của Minh Đức, cậu là bố. Mối liên kết giữa hai người sẽ không bao giờ có chuyện không liên quan. Đối với vấn đề này, tôi sẽ không có bất cứ một suy nghĩ nào khó chịu. Tuy nhiên tôi hy vọng chuyện đã qua, cậu cũng đừng quá cảm xúc khiến cho tình cảm cảm thấy khó xử. Những lời này đều là những lời thật lòng từ tận sâu trong đáy lòng của tôi. Chứ chẳng phải là vì tôi đang lên mặt hoanh hoang gì cả. Dương Thành Nam có tận 10 năm, nhưng mà cậu ta không trân trọng em, thì bây giờ tôi sẽ không bao giờ cho cậu ta thêm một cơ hội nào nữa. Một lần cũng không, bởi vì em của tôi khổ quá rồi. Đời này tôi chỉ muốn em được hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy chỉ có tôi là người mang cho em. Ngoài ra, không một ai khác. Dương Thành Nam, tình vẫn luôn mong cầu hạnh phúc, vì thế hãy sớm tìm cho mình một người thích hợp, yêu cô ấy để có một gia đình trọn vẹn. Tôi hiểu, nói với cô ấy giúp tôi sẽ sống rất tốt. Chỉ cần cô ấy tốt là tôi sẽ tốt thôi. Được. Sau khi công việc ở Wood đã giải quyết ổn thỏa, tôi cũng quyết định đưa em đi về thành phố A. Thành phố A là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Bố mẹ của tôi cũng đã gắn bó với nơi này rất nhiều năm. Cho dù bây giờ kinh tế đã có thể gọi là cố định, nhưng vẫn chẳng ai rời đi. Bởi vì ngay từ bé tôi đã biết, kỷ niệm của hai người rất nhiều, rất đẹp, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Bố tôi là một thợ sửa xe, mẹ tôi là một MC dẫn chương trình của đài truyền hình. Tình yêu của hai người so với tôi và em chắc chở chẳng kém là bao nhiêu. Họ trải qua cuộc sống tù túng, họ trải qua nghèo khổ, trải qua bao nhiêu mưu mô của người giàu. Lạc mất nhau gần 4 năm, đến tận năm bố tôi 35 tuổi mới đường đường chính chính về bên cạnh nhau. Trên tôi còn có một chị gái hơn tôi 5 tuổi đã lấy chồng, và chồng chị là một quân nhân, vô cùng nghiêm khắc trong công việc, nhưng đối với người nhà thì yêu thương không ai bằng. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật, cả nhà cùng tụ tập, nên lúc tôi với em và Minh Đức về đến nơi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ và đứng chờ đợi. Chuyện tôi yêu em, cả nhà sớm đã biết. Lúc đầu quyết định nói ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Nếu bố mẹ có phản đối thì tôi sẽ dần dần tìm cách thuyết phục. Nhưng mà tôi thật không ngờ, bố mẹ tôi và anh chị nghe xong chỉ cười, rồi bảo tôi dẫn em về. Nhanh chóng và cùng nhau tổ chức đám cưới. Lúc ấy tôi vẫn còn hơi nghi ngờ, vì biết đâu bố mẹ miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, nhìn hai người vui đùa với Minh Đức, chị gái thì sở lời với em, đáy lòng tôi thật sự đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Thậm chí mẹ tôi còn quý thằng bé đến mức bà bảo với tôi: "Anh Nguyên, sớm mai dẫn thằng bé đi làm thủ tục bổ sung giấy khai sinh đi, để Minh Đức mang họ Vũ nhà ta." Khóe miệng tôi giật giật, tôi Vũ Tình cũng ngạc nhiên xúc động. Hốc mắt em đỏ hoe, em không biết nói gì. Cuối cùng thì vẫn là tôi khá mỉm cười và đáp: "Dương Thành Nam đã nhanh chân hơn một bước rồi." Mẹ tôi ngay tức khắc liếc trừng mắt với tôi, dường như là bà đang tức giận vì tôi lại để cậu nhóc năm đó cướp người thương của con trai mình thắng lần nữa. Miệng nhả ra ba chữ: "Đồ vô dụng." Một câu đấy, mọi người trong nhà tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Tất cả đều nén nhìn tôi cười cười. Tôi biết quả này mình đã trở thành người thừa thật rồi. Hình như tôi mới đúng là con bọ rơi, họ nhặt từ bãi rác về. Tôi mới là người không có cái tiếng nói trong cái buổi gặp mặt này. Khẽ cười bất lực, tôi định bụng đứng dậy dẫn em lên phòng. Một chút thì bất chợt lại bị giọng nói của Minh Đức làm cho bước chân khựng lại. "Bố Nguyên không phải vô dụng như là bà nói đâu. Bà nội, mẹ bảo con sắp có hai em rồi." Lời nói không đầu không đuôi của thằng bé làm mọi người trong nhà rơi vào ngạc nhiên mất mấy giây. Dường như ai cũng không dám tin vào lời đấy. Còn tôi, sau khi định thần được thì cũng sáng tỏ suy nghĩ, bước đến bên em đang ngồi ngơ ngác ở ghế, tay nắm lấy tay em, khó khăn lắm mới có thể mở lời. "Những lời con nói có phải là thật không em? Chúng ta có rồi sao?" Em của tôi là một người phụ nữ nhút nhát, rồi đã bước sang cái tuổi 29, nhưng trước mắt tôi vẫn luôn ngượng ngùng. Bây giờ cũng thế. Tôi hỏi em không nói, gò má em đỏ lên, bạn mới dám gật đầu một cái thật nhẹ. Khoảnh khắc đấy, tôi không biết dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của mình nữa. Tôi chỉ biết là mình quá hạnh phúc, quá vui. Và lần đầu tiên trong suốt 23 năm, tôi đã nhảy xuống cái giọt lệ nóng hổi. Tôi nói với em: "Tôi Vũ Tình, cảm ơn em. Tôi Vũ Tình, đời này có em thật là tốt. Tôi Vũ Tình, tôi yêu em." Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 28, cũng là tập cuối cùng, khép lại trong một cái kết rất có hậu, rất viên mãn của câu chuyện ngôn tình, mối tình giữa Tô Vũ Tình và Nguyên, chàng trai đã thầm yêu cô trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nó là 10 năm dòng dã chứ không phải là ít năm tháng. Và cuối cùng thì cái tình yêu đích thực cũng đã đến với hai người họ. Những gì là của nhau thì dù có bao lâu hay là bao xa cũng sẽ quay trở về với nhau thôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Hồng Nhung trong gần một tháng phát sóng chuyện vừa qua, với bộ truyện rất dài kỳ Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của Lê Tuyết. Và sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn nữa gửi đến cho quý vị, chỉ bằng một thao tác, đó là bấm like, đăng ký kênh và nút đỉnh chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chị Giọng phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình và tác giả Lê Tuyết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.